vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 450, nhận tổ quy tông, góc chuyện audio.com. Bữa cơm hôm nay, xem như ăn được thuận lợi, làm Hà Tuyết thật thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hôm nay xem như là một ngày Hy Văn nhận tổ quy tông, cũng xem như một lễ lớn, có lẽ tất cả mọi người có cảm giác không khí hài hòa này thật không dễ có, cũng vui vẻ ăn cơm, cho đến lúc Hàn Trung Chí ăn món bánh ngọt đột nhiên cúi đầu kêu nhỏ. Hà Tuyết nghe Hàn Trung Chí kêu rồi bình tĩnh nhìn mình, cô lập tức thả tay xuống khăn, nhìn ông ta lễ phép nhẹ gật đầu nói. Vâng, bác trai, mọi người có chút căng thẳng nhìn ông ta, chỉ sợ ông ta nói lời gì khó nghe. Hàn Trung Chí không có hảo cảm với Hà Tuyết, nhưng vì cháu gái, ông ta đành phải có thái độ mềm mỏng, nói. Hôm nay Hy Văn có thể trở về Hàn gia chúng tôi, thật sự có một phần công lao của cô, nhưng tôi có chuyện muốn nói cho cô, dù sao Hy Văn là cháu gái của Hàn gia chúng tôi, lấy họ Hạ của cô, vẫn có chút không thích hợp, tôi hy vọng con bé có thể thay đổi thành họ Hàn. Về phần tên Hy Văn cũng thật dễ nghe, cứ quyết định như vậy đi. Ông ta nói chuyện, luôn tự mình quyết định, cũng không hỏi cảm thụ của người khác. Không khí lập tức có gì không đúng, mọi người có chút lo lắng nhìn Hà Tuyết. Hà Tuyết vội vàng miễn cưỡng cười, nhìn con gái một cái. Đôi mắt thật to của Hy Văn cũng nhìn chằm mọi người, sau đó nói. Nói cách khác, sau này cháu họ Hàn sao? Hàn Văn Hạo bình tĩnh buông đũa, sau đó giơ tay cầm khăn đứng lên lau miệng, nhìn cha nói. Cha, dù sao trước đây con có lỗi với Hà Tuyết, 6 năm qua cô ấy rất vất vả nuôi nấng Hy Văn, nếu như nói muốn sửa họ, không bằng chậm lại một chút đi, ruột thịt là ruột thịt, không cần thiết để ý đến chuyện họ này. Tại sao không để ý? Hàn Trung Chí lập tức bỏ khăn ăn để xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn con trai nói. Cháu gái của nhà chúng ta, tại sao có thể họ Hạ? Hơn nữa, Hà Tuyết là vợ chưa cưới của Daniel, cô ấy phải gả cho Daniel. Chẳng lẽ muốn Hy Văn theo họ nhà Black? Như vậy mặt mũi của Hàn gia chúng ta ở chỗ nào? Hy Văn là cháu gái của nhà chúng ta, con bé phải vào gia phả đấy, tương lai trong gia phả xưng hô thế nào? Một đống họ Hàn, bên trong có một đứa bé gọi Hạ Hy Văn. Cái này thành thể thống gì? Không khí lại rơi vào yên tĩnh, Hà Tuyết đột nhiên không có chú ý, ánh mắt nhấp nháy, có chút lo lắng đổ ập vào lòng. Cha Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhìn cha nói. Cha cũng nói, Hà Tuyết là vợ chưa cưới của Daniel, Daniel xem Hy Văn là con gái, nếu như Hy Văn theo họ Hàn chúng ta, vậy tương lai bọn họ kết hôn, Hy Văn họ Hàn, như vậy cũng không thích hợp, gia đình Daniel sẽ nghĩ sao? Khắp thiên hạ đều biết Hy Văn là cháu gái nhà chúng ta, họ Hàn cũng chỉ là một loại hình thức mà thôi. Hàn Trung Chí nhanh chóng nói, Hàn Văn Kiệt nở nụ cười nói, cha cũng nói, đây chỉ là một loại hình thức, vậy họ thì có quan hệ gì? Nếu con bé là máu mủ Hàn gia chúng ta, thật ra thì Hy Văn theo họ của mẹ là tốt nhất, tương lai mặc kệ Hà Tuyết cùng ai ở chung một chỗ cũng có thể tránh khỏi lúng túng. Không được, Hàn Trung Chí mặt lạnh nói. Hy Văn nhất định phải theo họ Hàn chúng ta, nếu như có một ngày, Hà Tuyết muốn gả cho Daniel, cô ấy lập gia đình là tốt, Hy Văn giữ lại. Cha, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng kêu lên, Hàn Văn Hạo cũng bất đắc dĩ nhìn cha. Trang Minh Nguyệt sốt ruột nói với chồng. Trung Chí, bữa cơm hôm nay vui vẻ như vậy, chuyện sửa họ có thể nói sau đi. Đàn bà thì biết cái gì? Hàn Trung Chí lập tức nhìn Trang Minh Nguyệt chỉ trích nói. Hà Tuyết rất nhanh sẽ kết hôn với Daniel, Văn Hạo cũng phải kết hôn với Thư Lôi, chuyện của Hy. Góc chuyện audio.com, Văn Tình nhất định phải xử lý tốt, nếu không sẽ làm cho người ta bàn tán. Hơn nữa hôm nay thừa dịp mọi người có mặt tiện thể nói một tiếng mọi người, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, mặt mũi của Hàn gia chúng ta gần như mất hết, vì vãn hồi mặt mũi tôi quyết định hôn sự của Văn Kiệt và Mộng Hàm, Văn Hạo và Thư Lôi cùng sớm cử hành. Định ngày 28 tháng này, sắc mặt của Hà Tuyết lúc trắng bệch, hai tròng mắt xoay tròn đến đáng sợ. Hàn Văn Hạo lập tức không vui, nhìn cha nói, cha, chuyện hôn nhân con sẽ nói chuyện với Thư Lôi rồi quyết định. Con không cần nói chuyện với Thư Lôi nữa, lúc này các người ở trên, cha đã gọi điện thoại cho Thư Lôi, truyền đạt ý kiến của hai nhà chúng ta, con bé cũng tán thành. Ngày các con kết hôn, Hy Văn sẽ chính thức lấy thân phận hoa đồng gặp truyền thông, từ một tầng ý nghĩa khác cũng con gái của con và Thư Lôi. Cha, ba anh em Hàn Văn Hạo cùng nhìn về phía cha, hai mắt Hà Tuyết xốc xếch, tư tưởng hoàn toàn trống rỗng, trong nháy mắt trái tim như bị bóp chặt, tay đặt nhẹ trên bàn ăn, vặn chặt khăn ăn màu trắng. Dù sao Hy Văn vẫn là đứa bé, nghe chuyện phức tạp như vậy, bắt đầu có chút nghi ngờ, liếc nhìn vẻ mặt của mẹ không đúng, liền hỏi. Mẹ, các người đang nói chuyện rất không vui sao? Không có Hàn Trung Chí lập tức mỉm cười nhẹ đỡ bả vai Hy Văn, cố gắng giải thích nói. Chẳng qua ông nội cảm thấy cháu là con gái ruột của cha đúng không? Đương nhiên là phải cùng họ Hàn với cha, đây là truyền thống bình thường nhất của Trung Quốc, bất quá ông nội chỉ nói lên ý nghĩ này mà thôi, hơn nữa cha cháu sẽ kết hôn với dì Tần, nói cách khác dì Tần cũng là mẹ của cháu, giống như chú Daniel là papa của cháu, đúng không? Về sau chỉ cần Hy Văn thích, ông nội hiểu nhất Hy Văn. Cái nhà này Hy Văn thích cũng cho Hy Văn ở, có được không? Hy Văn suy nghĩ, nhưng vẻ mặt đề phòng nhìn mẹ. Hạ Tuyết thở hổn hển, nhưng không muốn bầu không khí trở nên bất thường, dù sao khó có được hài hòa, cô miễn cưỡng nhìn con gái cười cười, Hy Văn nhìn mẹ cười, cũng gật đầu một cái vâng. Con xem đi, Hàn Trung Chí lập tức nói. Đứa bé cũng không có ý kiến, người lớn cũng đừng kiên trì, sau này, bất kể Hạ Tuyết lựa chọn cuộc sống thế nào, người Hàn gia chúng ta tuyệt đối không ngăn cản cô, có lẽ tôi còn có thể cho cô một phần tài sản, coi như con gái của mình xuất giá, hơn nữa cô là diễn viên, phải đi khắp nơi, không yên một chỗ, giống như Văn Vũ, Hy Văn ở lại nhà chúng tôi sẽ chăm sóc tốt. Đầu ngón tay Hạ Tuyết bắt đầu lạnh run, hai mắt bắt đầu đỏ bừng, cô có ngốc đi nữa cũng nghe ra, Hàn Trung Chí muốn cướp đi con gái trong tay của mình, bảo Hy Văn nhận Tần Thư Lôi làm mẹ. Cách chương.